Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, trang 385. Bởi vì quá mức chuyên chú người trước, nàng liền có chút bỏ qua tiểu chìa khóa đạo cụ. Rốt cuộc, cùng cha mẹ thân thủ chế tác tiểu con quay so sánh với kia đem dán rất nhiều hồng nhạt plastic đại bảo thạch nướng sơn tiểu chìa khóa. Xác xác thật thật chính là công nghiệp hóa dây chuyền sản xuất sản vật. Là khi còn nhỏ cha mẹ mang nàng đi dạo phố, từ thương trường mua trở về bàn trang điểm linh kiện, loại này tài chất bình thường đạo cụ giống nhau rất khó có đẳng cấp cao, cũng bởi vì thừa nhận lực quá thấp, giống nhau chỉ có thể làm dùng một lần đạo cụ. Tỷ như Lục Ngữ Nông lúc trước ở Monas con bướm. Phó bản có ít quá, Chasey hộp nhạc. Chính là phổ phổ thông thông B cấp dùng một lần, giống trên tay nàng này đem chìa khóa. Dựa thia lé thường, căng đã chết cũng chính là A cấp. Nó có khả năng là Auroboro trong miệng, môn chìa khóa, sao? Tưởng tượng một chút, nếu là tương lai, nàng nói thật. Lục Ngữ Nông cảm thấy, Auroboro, miêu tả người kia không rất giống nàng nếu là tương lai nàng lời. Nói, sẽ đem một cái như thế quan trọng, môn, cùng một kiện vật thật đạo cụ liên hệ sao? Không quá sẽ, Lục Ngữ Nông đại nhập tự hỏi một chút, vật thật đạo cụ vẫn là có bị cướp đi khả năng, nếu thực sự có như vậy một cái giam giữ nguy hiểm thu. Dụng vật nơi. Nàng nhất định sẽ càng có khuynh hướng đem chúng nó thu dụng ở một cái những người khác tuyệt đối vô pháp xâm lấn, nàng có thể tuyệt đối khống chế địa phương, tỉ như trùng động không gian môn. Đáng tiếc Lục Ngữ Nông trước mắt có thể khống chế trùng động không gian môn quá nhỏ. Giống phía trước cái loại này thu dụng không gian môn nguyễn trùng trang bị cũng là có thể tác hạ mười mấy. Càng đừng nói giống đặc thù điều tra tổ làm cái loại này thu dụng khoang, mà muốn mở rộng trùng động. Không gian môn sở cần năng lượng thật sự quá nhiều. Đem những cái đó năng lượng đều dùng ở mở rộng không gian môn mà không phải tăng lên mặt khác năng. Lực thượng, ở Lục Ngữ Nông xem ra là một kiện tinh giới tương đối thấp hành vi, nếu trùng động không gian môn. Trừ bỏ dùng năng lượng nuôi nấng mở rộng ở ngoài. Còn có mặt khác mở rộng con đường thì tốt rồi, tỉ như ở không gian môn nguyễn trùng, chủng tộc. Trong trí nhớ, chúng nó có thể chiếm cứ một ít đã tử vong không gian môn nguyễn trùng xào huyệt. Dịch vì mình dùng, tựa như tìm được tân xác còn không tha bỏ cũ xác. Cõng chúng nó đồng thời lên đường ốc mượn hồn giống nhau, đáng tiếc Lục Ngữ Nông hiện tại không có. Con đường lộng tới càng nhiều không gian môn nguyễn trùng, cũng tìm không thấy vô chủ xào huyệt không gian môn. Leng keng, liền ở nàng không bờ bến tự hỏi trong quá trình. Một tiếng đã lâu hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên vang lên, giải khóa điều kiện đã đạt thành. Thành công giải khóa S cấp đặc thù đạo cụ, mọi nhà rượu tiểu chìa khóa, muốn mở ra nào phiến môn liền mở ra nào phiến môn. Liền tính không có môn cũng có thể mở cửa. Tiểu ngư công chúa mộng ảo mọi nhà rượu chuẩn bị đạo cụ nhưng đối người sử dụng sở kiềm giữ, không. Người kiềm giữ tùy ý không gian môn sử dụng, đương thành công, mở cửa, sau. Này phiến không gian môn đem về ngươi sở hữu. Trong tay còn cầm chìa khóa Lục Ngữ Nông hơi hơi sửng sốt. Trong lòng bàn tay. Kia plastic đại bảo thạch giá rẻ xúc cảm cũng không có thay đổi. Nhưng nó cư nhiên là một kiện S cấp đặc thù đạo cụ. Không, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái này đạo cụ công năng. Quả thực giống như là vì nàng lượng thân đặt làm giống nhau có trùng hợp như vậy sao? Nguyên bản nắm lấy không chừng vận mệnh đột nhiên từ đám mây giáng xuống. Lại làm nhìn trộm vận mệnh người hoài nghi này rốt cuộc là vận mệnh tặng. Vẫn là vận mệnh trêu cợt, Lục Ngữ Nông không có dối dám lâu lắm, nàng tự hỏi đạo cụ miêu tả, người sử dụng sở kiềm giữ, không người kiềm giữ, cách nói. Cầm chìa khóa đứng lên, đi hướng chính mình phòng môn, kiềm giữ, cái này khái niệm ở bất đồng tình cảnh hạ có bất đồng giải thích. Tỉ như từ trên pháp luật tới nói, chỉ có bất động sản chứng chủ nhân là kiềm giữ phòng ở một phương. Nhưng nếu cái này khái niệm lấy người nhận chi vì tiêu chuẩn, kia bị phòng chủ Lục Bạch Quy nhận định vì Lục Ngữ Nông phòng môn, phòng môn chính là Lục Ngữ Nông kiềm giữ, nàng đứng ở chính mình trước cửa phòng, đem hồng nhạt tình yêu tiểu chìa khóa đâm vào cũng không xứng đôi khóa cửa. Tựa như cực nóng đao cắt ra mỡ vàng giống nhau, một trận kỳ dị không gian môn dao động từ khóa cửa mặt bằng thượng truyền ra. Chìa khóa ta lụa mà cắm vào khóa trong mắt, nàng thủ hạ hơi hơi dùng sức. Chìa khóa hướng quẹo phải động 90 độ, cùm cụp, vô hình dao động theo khóa mắt ra bên ngoài mở rộng, hình thành bao vây toàn bộ phòng môn 3D chiếu rọi. Lục Ngữ Nông có thể cảm nhận được này một mảnh không gian môn hình thành một cái độc lập với chung quanh không gian môn tồn tại, nàng đi vào, cùng đi vào nguyên bản phòng môn giống nhau như đúc, có thể bình thường mà nằm ở trên giường, dựa vào ôm gối, theo sau, nàng từ phòng ngoài cửa ném một cái giấy đoàn đi vào, giấy đoàn xuyên thấu bàn bàn, vô pháp bị đặt ở trên bàn, dừng ở sàn nhà tường kép bên trong. Lục Ngữ Nông đuôi lông mày vừa động, dùng tay cầm một con trong phòng bếp cái ly đi vào, lần này cái ly bị hào hào mà đặt ở trên mặt bàn, lại lấy ra khi cũng có thể hào hào mà đặt ở phòng bếp tủ chén. Này phiến không gian môn quy tắc tựa hồ cùng trùng động không gian môn quy tắc nhất trí, từ nàng cá nhân ý chí quyết định chuẩn nhập cùng không, phi thường bá đạo, cũng phi thường cường đại. Lục Ngữ Nông thành công có được một mảnh không gian môn, nhưng cũng chỉ thành công một nửa, bởi vì như thế nào đem cái này không gian môn cùng nàng trùng động không gian môn tương liên lại là một chuyện khác. Trải qua mười mấy bắt trước phó bản huấn luyện, Lục Ngữ Nông đối trùng động không gian môn khống chế đã phi thường thành thạo, nhưng tuy là như thế, muốn đem một cái không gian môn cùng một không gian khác môn tương liên cũng tuyệt phi chuyện dễ. Đánh cái cách khác, nếu trùng động không gian môn mật độ là một giọt thủy, kia nàng phòng môn mật độ tựa như một giọt du, du cùng thủy cũng không thể giao hòa. Hơn nữa còn ở vào không giống nhau dung môi, nàng có thể làm chính là tận khả năng tăng lớn du tích cùng giọt nước dán sát mặt, làm hai giọt chất lỏng không đến mức phân liệt lẫn nhau, cũng không đến mức đan xen hoạt khai. Cái này quá trình phi thường yêu cầu cẩn thận cùng kiên nhẫn. Nhưng Lục Ngữ Nông từng ở làm người thường thời điểm, một mình chịu đựng lải nhải cùng ác mộng tràn ngập đại não 3 tháng. Nàng ý chí lực cùng sức chịu đựng thường nhân không thể sánh bằng. 3 cái giờ sau, phía chân trời sáng lên bụng cá trắng. Lục Ngữ Nông cũng rốt cuộc đem phòng này môn cùng trùng động không gian môn hoàn toàn dính trụ. Hết chương.